Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1144, đánh cờ. Sách Thanh Tú Lưu, răng khắp nơi 19 nói, mỗi một đạo sâu đậm vết khắc bên trong, cũng phát ra cái này sâu kín hàn mang, nhìn qua làm cho người kinh hãi run sợ, liền nhìn liếc mắt bàn cờ. Đều sẽ như thế, không phải đề cập đến nói chuyện đánh cờ thời điểm, đánh cờ song phương, tập trung tinh thần, hết sức chăm chú phía dưới, kinh khủng này u mang, đối bọn hắn ảnh hưởng tới. T, bốn phía đám người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này vô thượng Mặc Đế Sở Văn Hiên, quả thực là kinh khủng như thế. Bất quá, đợi bọn hắn sau khi hết khiếp sợ, Mộng Cửu Ca trước hết mừng rỡ bắt đầu. Hắn tuy nhiên danh xưng cầm mộng song tuyệt, nhưng đối với cờ đạo, nhưng cũng có nhiều đọc lướt qua. Với lại, cuộc cờ của hắn đạo cảnh giới còn không thấp, luôn luôn chưa gặp được địch thủ. Cho nên, lần này hắn dù sao cũng hơi nóng lòng không đợi được. Tiểu Bằng hữu, trận này ván cờ không cực hạn ngươi ta hai người. Đồng bạn của ngươi nếu là có nắm chắc, không ngại cũng ra tay đi. Sở Văn Hiên thấy thế, mỉm cười, Mộng Cửu Ca vẻ mặt như thế. Đại biểu ý tứ, hắn làm sao không rõ ràng. Loại trừ Mộng Cửu Ca ở ngoài, Tần Dật cũng lộ ra dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Tần Dật cờ đạo cảnh giới, không có Mộng Cửu Ca cao như vậy, nhưng hắn tính kế lại phải xa xa mạnh hơn Mộng Cửu Ca. Vì vậy, hai người này cờ lực ai cao ai thấp, thật đúng là nói không chính xác. Đồi cây dâu không dám chút nào hứng thú phiết quá mức. Đối với những này lầm bà lầm bầm đồ chơi, hắn nhưng không có mảy may hứng thú. Hoàng Thiên Diệp cũng nhếch miệng, buồn bực ngán ngẩm chạy đi mấy con kiến đi. Đối Hoàng Thiên Diệp mà nói, ván cờ bất quá là trò chơi thôi. Hắn 7 tuổi về sau liền không lại chơi loại này trò chơi nhàm chán. Còn dư lại Lý Lạc Dương thì là thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì thần sắc. Hắn năng lực nhìn trộm thiên cơ, ngay cả thiên cơ đều có thể nhìn trộm, chỉ là ván cờ vẫn còn ở lời nói xuống sao. Vì vậy Lý Lạc Dương cảm thấy rất có khinh thường. Tiểu Bằng hữu, mời đi. Song phương tùy ý bốc thăm về sau, lại là có Diệp Hiên bắt được Hắc Tử. Sở Văn Hiên thấy thế, mỉm cười, nói ra, bởi vì cái gọi là chấp Hắc đi đầu, cái này bắt đầu tự nhiên muốn bởi đại biểu Hắc Tử nhất phương Diệp Hiên tới bắt đầu. Bàn cờ cũng là hư không khắc họa mà ra, cái này quân cờ tự nhiên cũng không phải thực thể. Diệp Hiên bước ra một bước, đang muốn đặt cờ, lại đột ngột nghe được bên tai truyền đến Mộng Cửu Ca âm thanh. Diệp Hiên huynh, tiểu đệ nóng lòng không đợi được, không ngại để ta tới đi đầu ra tay đi. Nhìn thấy Mộng Cửu Ca một mặt mong đợi biểu lộ, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, chợt lui ra. Sau một khắc, Mộng Cửu Ca nhắm mắt nhìn chăm chú, trầm tư chỉ chốc lát. Khi hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra về sau, cổ tay của hắn giống như bướm xuyên hoa giống như, theo trong hư không cấp tốc lướt qua. Siêu, một đạo khí kình trong nháy mắt theo Mộng Cửu Ca trên tay bắn ra. Trên bàn cờ sai tiểu mục vị trí, nhất thời xuất hiện một cái quả đấm đại lỗ thủng, tản ra thâm thúy u mang. Cái này lỗ thủng chính là đại biểu Hắc Tử. A, đối diện Sở Văn Hiên thấy thế, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn Mộng Cửu Ca liếc mắt, sau đó cong ngón búng ra, bạch sắc quang mang đột ngột xuất hiện ở trên bàn cờ. Hai người đặt cờ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền xuống 4-5 con, chỉ bất quá, khởi thủ bố cục hoàn toàn để cho người ta xem không hiểu. Hắn Hắc Tử, 1. Tam, năm ba con trai, tất cả đều xuất hiện ở sai tiểu mục vị trí. Sách Thanh Tú Lưu, Sở Văn Hiên sau khi thấy, nhất thời khẽ cười một tiếng. Nếu nói những người khác, đối mặt cái này Sách Thanh Tú Liêu, có lẽ sẽ còn một mặt mộng bức. Nhưng đối với hắn Sở Văn Hiên mà nói, phá cái này Sách Thanh Tú Liêu nhất định dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái này Sách Thanh Tú Liêu căn bản chính là hắn tại khi nhàn hạ chơi đùa đi ra một loại bắt đầu bố cục phương pháp thôi. Chỉ bất quá, bởi vì thái cổ kết giới sau khi xuất hiện, không người có thể biết một điểm này mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,